Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chiếm Lấy Em của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong phòng làm việc, Đình Quân ngồi trên sofa, đối diện là Phong Đăng và A Hào, bầu không khí bao trùm căng thẳng. Nhờ Sô Kha mà phi vụ giao dịch của Hùng Sói bị đánh sập, nhưng hắn lại kịp trốn thoát. Em nghĩ kiểu chó cùng rứt dậu, hắn sẽ quay về tìm chúng ta trả thù. Gương mặt Đình Quân lẩn khuất sau làn gói xì gà, ánh mắt hắn lạnh lẽo khó dò. Tôi sẽ nhờ anh Bảy bên kia điều người truy lùng, tuyệt đối không để Hùng Sói có đường trở về Việt Nam. Còn việc tìm ra kẻ đứng sau vụ bắt cóc An Nhiên, A Hào đến đâu rồi? A Hào thoáng chần chừ. Đã có manh mối, anh Tư. Ánh mắt Đình Quân tối sầm, giọng trầm đặc. Tôi muốn biết kẻ nào to gan đến mức xám động vào người phụ nữ của tôi. Áp lực từ ánh nhìn sắc lạnh như dao khiến A Hào khẽ cúi đầu. IP chuyển tiền cho Sô Kha, truy ra từ một tiệm tạp hóa gần Dạ Hoàng. Em đã xem camera, thấy Hạnh xuất hiện đúng thời điểm đó. Đình Quân khẽ nhướng mày. Ý cậu là người đứng sau vụ bắt cóc An Nhiên là Hạnh. A Hào dè dặt. Em không dám khẳng định, nhưng đúng lúc ấy chỉ có Hạnh ở cửa hàng. Chủ tiệm cũng nói Hạnh đưa tiền mặt nhờ chuyển khoản. Em đã tra đối chiếu, số tiền đúng là chuyển đến tài khoản của Sô Kha. Đình Quân chỉ lạnh lùng đáp. Tôi biết rồi, hai người ra ngoài làm việc đi. Vâng. Phong Đăng và A Hào cùng đứng dậy rời khỏi phòng. Một mình trong không gian tĩnh lặng, gương mặt Đình Quân càng thêm u ám. Anh kéo một hơi xì gà rồi ngả người tựa vào ghế, mắt lóe ánh thâm trầm. Ngoài hành lang, Phong Đăng chau mày. Chuyện này rắc rối thật. Sao em gái anh Tư lại thuê người bắt cóc An Nhiên được chứ? A Hào cũng hoang mang. Nghĩ lại trước đây Hạnh từng có chút xích mích với An Nhiên, nhưng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Huống hồ bề ngoài Hạnh vốn hiền, chỉ hơi kiêu kỳ tiểu thư vì là em gái của Đình Quân. A Hào vỗ vai Phong Đăng hạ giọng. Chuyện riêng của anh Tư để anh ấy tự xử lý, tôi với cậu tốt nhất đừng xen vào. Mà dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nhé, lúc nào cũng nhắn tin gọi điện, thái độ mờ ám. Nói mau, có phải đang yêu rồi không? Phong Đăng vội lảng đi. Yêu gì chứ, anh Hào đừng có đoán bừa. Với tôi mà cậu còn giấu thì sau này có cưới xin cũng đừng mong tôi đi dự nhé. Phong Đăng bật cười. Anh em với nhau mà chưa gì anh nói thế, không sợ làm em út buồn à? A Hào tỉnh bơ. Buồn thì kệ cậu, tôi đi đây. Nói rồi anh quay gót. Phong Đăng ngẩn người một lát rồi cũng vội đuổi theo. Trong phòng làm việc, Hạnh ngồi thẫn thờ, bàn tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt đăm chiêu. Cánh cửa bật mở, thấy Đình Quân bước vào, Hạnh lập tức nở nụ cười tươi, vội vàng đứng dậy. Anh. Đình Quân không đáp, chỉ ngồi xuống sofa bắt chéo chân, gương mặt lạnh lùng. Hạnh liền ngồi sát bên cạnh, giọng hổ hởi. Anh tìm em có chuyện gì thế? Anh muốn hỏi em một việc. Thấy thái độ nghiêm nghị của anh, tim Hạnh chợt thắt lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Có chuyện gì vậy anh? Đình Quân nhìn thẳng, từng chữ gằn xuống. Tại sao em lại cho người bắt cóc An Nhiên? Sắc mặt Hạnh tái nhợt, bàn tay vô thức siết chặt. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Bắt cóc gì chứ? Đình Quân lặp lại, giọng lạnh như băng. Anh hỏi lại, tại sao em cho người bắt cóc An Nhiên? Cả người Hạnh run rẩy, cô vội nắm lấy tay anh, giọng lạc đi. Anh, thật ra em chỉ muốn cho cô ta một bài học. Cô ta nhiều lần tỏ thái độ coi thường, còn dám thách thức em. Lúc đó em không biết cô ta sao lại hống hách đến vậy. Nhưng giờ em đã hiểu là có anh chống lưng. Đình Quân tức giận hất mạnh tay cô ra, giọng lạnh lẽo. Một bài học là bắt người đem bán qua biên giới sao? Từ bao giờ em lại trở nên độc ác như vậy hả? Hạnh Hòa khóc vội vã chối. Không, không phải em. Em chỉ bảo họ cảnh cáo thôi. Còn việc đưa qua biên giới em hoàn toàn không biết. Đình Quân nheo mắt đầy hoài nghi. Thật sự em không biết. Em thề, em là em gái anh. Chẳng lẽ anh không tin em sao? Một thoáng im lặng, cuối cùng anh đứng dậy, giọng trầm nặng. Được, nếu em đã nói vậy, anh tạm thời không truy cứu. Nhưng em phải đích thân xin lỗi An Nhiên. Anh kêu em xin lỗi cô ta. Sao, em có ý kiến gì? Hạnh hạ giọng. Em không có, vậy em sẽ đi xin lỗi cô ta. Anh đừng giận em nha. Em khiến anh thất vọng quá. Em nhớ cho rõ, từ nay nếu em còn động đến cô ấy thì đừng trách anh không coi em là em gái nữa. Nói dứt lời, Đình Quân xoay người rời đi. Cánh cửa khép lại, Hạnh vẫn đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe dần trở nên dữ dội. An Nhiên, An Nhiên, sao cái gì cũng là cô chứ? Chiều hôm đó, Hạnh bất ngờ tìm đến gặp An Nhiên. Cô tìm tôi có chuyện gì? An Nhiên ngạc nhiên hỏi. Hạnh nhìn cô, ánh mắt ngập hận ý nhưng vẫn cố kìm nén. Tôi đến để xin lỗi. Chính tôi đã cho người cảnh cáo cô vì những mâu thuẫn giữa chúng ta. Nhưng chuyện đưa cô qua biên giới tôi không hề biết. An Nhiên thoáng sững lại. Là cô làm, nhưng sao lại thú nhận? Tôi đã xin lỗi rồi, anh Tư cũng bỏ qua. Chắc cô cũng không định truy cứu tiếp chứ? Hạnh cắn môi, cố giữ giọng điềm tĩnh. An Nhiên hiểu ngay, vì Đình Quân ra mặt nên Hạnh mới phải đích thân đến đây. Nghĩ đến việc anh khó xử, cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Đình Quân đã bỏ qua cho cô, thì tôi còn nói gì nữa chứ? Hạnh cười nhạt, giọng đầy ẩn ý. Biết vậy thì tốt, dù gì tôi cũng là em gái được anh ấy thương. Còn cô cũng chỉ là nhất thời thôi. An Nhiên bình thản đáp lại. Nhất thời vẫn có giá trị của nhất thời. Mặt Hạnh lập tức biến sắc. Cô sẽ không đắc ý được lâu đâu. Nói dứt lời, Hạnh hậm hực quay người bỏ đi. An Nhiên nhìn theo, lòng không khỏi suy nghĩ. Chỉ vài lần xích mích nhỏ mà Hạnh lại cho người bắt cóc cô ư? Chắc chắn phía sau còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Nhân viên chăm chỉ thế này chắc phải tăng lương thôi. Giọng trầm quen thuộc vang lên. An Nhiên ngẩng lên, thấy Đình Quân đã đứng ngay trước mặt. Cô mỉm cười. Em sẽ không từ chối đâu. Anh khẽ nhéo chóp mũi cô, nụ cười đầy cưng chiều. Muốn bao nhiêu? Anh cho bao nhiêu, em nhận bấy nhiêu. Tôi chỉ có thân này thôi, chắc em không từ chối đâu. An Nhiên nghiêng đầu nghĩ ngợi, môi cong lên. Cũng không tệ, vậy chắc là mấy việc như lau nhà, giặt đồ, nấu cơm không thành vấn đề. Em coi tôi là ô xin đấy à? Do anh nói mà. Đình Quân ghé sát, giọng trầm ấm. Ngoài những việc đó, em không thấy tôi cũng rất giỏi việc khác sao? Chẳng hạn cùng em lăn giường. Anh lại nữa, đầu óc toàn đen tối. À mà Hạnh vừa đến tìm em xin lỗi. Đình Quân khựng lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Ừ, có lẽ trước giờ anh đã quá dung túng em ấy. Dù sao cũng là em gái anh, em không muốn nói gì thêm. Nhưng chỉ vì vài lần chạm mặt mà lại làm đến mức đó thì không đơn giản. Ý em là còn nguyên nhân khác? Em không chắc. Mà thôi, mình về thôi. Đình Quân lặng người, gương mặt tối lại như đang nghiền ngẫm điều gì. An Nhiên dọn dẹp xong đứng lên, anh lập tức vòng tay ôm eo cô, cùng bước ra ngoài đầy tình tứ. Tâm trạng rối bời, Hạnh tìm đến một quán rượu khác chứ không phải Dạ Hoàng. Cô uống liên tiếp, men say ngà ngà, gương mặt lấm tấm đỏ. Đúng lúc ấy, vài gã đàn ông tiến lại gần, ánh mắt lộ rõ sự quấy rối. Hạnh đập mạnh ly xuống bàn, giọng gai gắt. Biến đi chỗ khác, không thì tao gọi anh Tư Đình Quân đến, tụi mày có mà tiêu đời. Mấy gã thoáng sững lại, đưa mắt nhìn nhau. Cô ta vừa nhắc đến anh Tư, chủ của Dạ Hoàng phải không? Ngoài người đó ra, còn ai vào đây nữa? Người này không nên động vào, đi thôi. Nghe vậy cả bọn vội vàng rút lui, chẳng dám lộn xộn thêm. Hạnh hít một hơi, lại cầm ly rượu uống tiếp. Ánh mắt lạc lõng, dáng vẻ chán chường đến đáng sợ. Bỗng, một người đàn ông khác thong thả bước đến, giọng trầm thấp, xen chút khiêu khích. Người đẹp cần gì phải buồn, có anh đây mọi chuyện sẽ khác. Hạnh ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ, khóe môi nhếch thành nụ cười khinh miệt. Anh là ai chứ? Mấy trò tán tỉnh cũ xích này nhảm lắm, tôi chẳng có hứng thú. Người đàn ông không vì thế mà bỏ cuộc, hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, tiện tay đoạt lấy ly rượu rồi uống cạn trong một hơi. Không cần biết tôi là ai, chỉ cần em biết tôi có thể giúp em loại bỏ người phụ nữ bên cạnh anh Tư của em. Hạnh khựng lại, ánh mắt thoáng chốc sắc bén hơn. Anh là ai? Tôi đã nói rồi, đừng quan tâm đến tôi, chỉ cần trả lời em có muốn hay không. Tôi và anh không quen biết, chẳng lẽ anh tự dưng muốn giúp tôi? Ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì cả. Người đàn ông phá lên cười khẽ, giọng đầy ẩn ý. Em nói đúng, giúp em thì tất nhiên tôi cũng phải được lợi chứ. Vậy anh muốn gì? Nếu tôi nói tôi muốn thấy Đình Quân đau khổ thì sao? Hạnh nhíu mày. Giữa anh và anh Tư tôi có thủ oán gì? Một câu khó nói hết. Giờ em chỉ cần quyết định có muốn tôi ra tay hay không. Trong lòng Hạnh chao đảo. Chỉ cần An Nhiên biến mất, cô sẽ có cơ hội đứng bên cạnh Đình Quân. Nhưng người đàn ông này lại khiến cô có chút dè chừng. Tôi không để anh làm hại anh Tư tôi đâu. Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt. Chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Tôi chỉ khiến hắn đau khổ. Người tôi đối phó là người phụ nữ bên cạnh hắn. Hạnh trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Được, nếu anh nói vậy, tôi đồng ý. Nhưng anh định làm gì? Chuyện đó để sau, giờ thì uống đi. Hắn rót rượu ra ly, nâng ly lên trước mặt. Hạnh nhìn hắn trong lòng mơ hồ thấy nguy hiểm. Nhưng đối với cô, chỉ cần có người cùng chung mục đích loại bỏ An Nhiên, thì dẫu khó đoán đến đâu cũng có thể tạm thời bắt tay. Hôm nay trên đường đến Dạ Hoàng, An Nhiên tranh thủ nhờ Đình Quân ghé qua phòng trọ của Thảo để thăm mẹ cô. Vì con hẻm nhỏ, xe của anh không vào được, An Nhiên liền nói để cô tự đi bộ vào. Vừa trông thấy chị, Thảo đã mừng rỡ. Chị, sao chị biết em ở đây mà đến vậy? Chị hỏi Phong Đăng, nghe bác gái xuất viện nên đến thăm. Chị có mang ít trái cây gửi bác. Chị có lòng tới thăm là em vui rồi, còn mua chi cho tốn kém nữa. Thôi, chị vào trong chơi. An Nhiên theo Thảo bước vào, thấy mẹ cô đang nằm nghỉ trên tấm nệm. Phòng trọ tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Con là bạn Thảo hả? Dạ mẹ, đây là chị An Nhiên. Chị ấy tốt lắm, đã giúp đỡ con nhiều. An Nhiên gật đầu lễ phép. Bác khỏe chưa ạ? Bác đỡ nhiều rồi, cảm ơn con. Thảo có người bạn như con là con bé may mắn lắm. Thảo, đi lấy nước cho An Nhiên uống đi con. Dạ thôi khỏi bác ạ, con tiện đường ghé thăm bác, lát nữa con còn phải đi làm. Vậy hả, con có lòng quá, bác cảm ơn. Không có gì đâu bác, bác cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi cho mau khỏe. Thảo rất thương và cần bác, giờ con xin phép đi làm, hôm khác con lại ghé thăm. Ừ, con đi làm đi, để em tiễn chị. Thảo đứng lên đưa An Nhiên ra đến cổng. Tiền chị cho em mượn, em sẽ cố gắng trả sớm. Giờ mẹ còn yếu, em chưa dám để bà ở một mình. Việc đó em đừng lo, tiền cũng không cần trả đâu. Nhưng như vậy đâu có được, chị đã tốt bụng giúp em lúc khó khăn, dù thế nào em cũng phải gửi lại chị đủ. Có người đã trả thay cho em rồi. Ai vậy chị? Phong Đăng. Sao anh ấy lại làm như thế? Việc này em nên gặp trực tiếp Phong Đăng để hỏi thì hơn. Thôi chị đi đây. Dạ. An Nhiên rẽ ra đường lớn, còn Thảo vẫn đứng ngây người trước cổng. Cô không ngờ Phong Đăng lại lặng lẽ giúp mình trả nợ cho An Nhiên. Ân tình này, cô biết lấy gì đáp lại. Từ xa, An Nhiên đã thấy Đình Quân đang tựa người vào xe, tay cầm điếu xì gà. Sáng vẻ anh vừa phong trần vừa cuốn hút. Có lẽ anh là người đàn ông duy nhất hút thuốc mà cô không thấy chán ghét. Bất chợt, một cô gái tiến lại gần. Vì cả hai cùng xoay lưng về phía mình nên An Nhiên không rõ họ nói gì. Chỉ là trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ thường. Cô bất giác bước nhanh hơn về phía anh. Đến gần, An Nhiên thấy Đình Quân vứt điếu xì gà xuống đất rồi lạnh lùng đưa chân dẫm nát. Người con gái đối diện thì hoảng hốt bỏ đi, mặt cắt không còn giọt máu, suýt nữa va vào An Nhiên. Anh làm gì con gái người ta vậy? Đình Quân nhướng mày, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa như giễu cợt. Em nghĩ tôi có thể làm gì? Anh và cô ta làm gì sao em biết được chứ? Em đây là đang ghen à? Không có. Đình Quân bất ngờ đưa tay kéo cô sát vào lòng, cố tình cúi thấp xuống, hơi thở phả vào môi cô. Còn dám nói dối? An Nhiên đỏ mặt ngại ngùng đẩy anh ra, nhỏ giọng trách. Anh làm gì vậy? Đang ở ngoài đường người ta nhìn kìa. Vậy thì vào trong xe sẽ chẳng ai thấy. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô vội mở cửa, ngồi vào ghế với vẻ bực bội. Đình Quân thong thả bước lên, nhưng An Nhiên lại cố tình quay mặt ra ngoài cửa kính, chẳng thèm để ý. Anh chồm người, dùng tay nâng cằm cô trở lại. Có gì thì nói ra, đừng im lặng rồi tự suy đoán khiến bản thân khó chịu. An Nhiên vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Em có khó chịu gì đâu. Lời còn dang dở, đôi môi đã bị chiếm lấy. Đình Quân mạnh mẽ hôn cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Ban đầu An Nhiên vùng vẫy, nhưng dần dần lại mềm nhũn, chủ động đáp trả. Cả hai quấn quýt không rời. Bàn tay anh nhân cơ hội luồn vào cổ áo tùy tiện trêu đùa. Mãi đến khi An Nhiên hụt hơi, anh mới chịu buông ra. Cô vội chỉnh lại phần áo sập sạch, gương mặt còn ửng hồng. Lúc nãy cô ta lại gần xin được hút ké. Tôi bảo cút, thủ đoạn rẻ tiền. Nghe anh giải thích, lòng An Nhiên dịu xuống, cảm giác khó chịu tan biến. Chỉ là trên mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt. Điếu xì gà không rẻ, anh chỉ vì vậy mà ném à? Tôi ngại bẩn được chưa? An Nhiên khẽ bật cười, đôi mắt long lanh hơn hẳn. Hết giận rồi à? Em có giận đâu. Còn chối, phụ nữ đúng là có sở thích tư duy ngược. Tư duy ngược là gì? Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Kệ em, anh lo lái xe đi kìa. Đình Quân bất lực nở nụ cười, khởi động xe rồi đưa cô đi. Thảo hẹn gặp Phong Đăng ở một quán cà phê. Cô đến trước, ngồi đợi một lúc thì anh bước vào. Vừa thấy cô liền khẽ gọi. Em ở đây. Phong Đăng đi đến kéo ghế ngồi xuống. Em đến lâu chưa? Em cũng mới thôi. Anh uống gì để em gọi nhé? Cho anh cà phê. Thảo gọi phục vụ, không lâu sau nước được mang ra. Cô chần chừ một chút rồi lên tiếng. Hôm nay chị An Nhiên có đến thăm mẹ. Em nghe chị ấy nói, anh đã trả tiền giúp em đúng không? Phong Đăng khuấy nhẹ ly cà phê, nhấp một ngụm rồi gật đầu. Ừ, về số tiền đó, em không cần phải lo nữa. Sao lại không lo được? Em sẽ đi làm rồi dành dụm gửi lại anh. Em muốn làm gì? Em cũng chưa biết nữa. Trước kia có làm phục vụ nhà hàng, nhưng cũng vì một số chuyện nên bị cho nghỉ. Chắc đợi mẹ khỏe hẳn rồi em sẽ xin chỗ khác. Phong Đăng trầm ngâm giây lát rồi nói. Hay là đến giúp anh đi. Giúp gì ạ? Anh đang muốn buôn bán, nhưng bình thường khá bận, cần một người trông coi quản lý. Em sợ không có kinh nghiệm, liệu có làm được không? Không sao, từ từ sẽ quen. Vậy quyết định vậy nhé. Chờ chuẩn bị xong, anh sẽ đưa em đến xem qua. Dạ. Thảo nghĩ Phong Đăng đã tốt với mình như vậy, cô sẽ cố gắng để không phụ lòng anh. Cầm muỗng khẽ khuấy ly nước, cô lén nhìn sang, vô tình chạm phải ánh mắt anh. Tim hẫng một nhịp, cô vội cúi mặt, bối rối đưa ly nước lên môi. Lát nữa anh đưa em về. Không cần đâu, em tự về được. Anh không thấy phiền. Với lại hôm nay anh rảnh, hay em không thích? Không phải, em thích anh mà. Vì lúng túng Thảo lỡ lời, cô vội giải thích. Ý em là sợ ảnh hưởng tới công việc của anh, chứ không phải không thích. Phong Đăng bật cười. Vậy thì đừng từ chối nữa. Dạ. Thảo cúi đầu mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng anh. Uống xong, Phong Đăng thanh toán tiền, cả hai cùng rời khỏi quán. Anh đi lấy xe, dắt một chiếc mô tô phân khối lớn ra, rồi đưa cho Thảo chiếc nón bảo hiểm. Em lên xe đi. Chiếc mô tô khá cao, Thảo lung túng, phải bám vào người anh mới leo lên được. Tim cô đập thình thịch, khi đã ngồi vững thì Phong Đăng khẽ dặn. ôm chặt vào. Thảo ngượng ngùng vòng tay ôm lấy anh, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Bờ lưng anh vững chãi đến nỗi khiến cô chẳng muốn buông. Phòng Đằng nổ máy, chiếc xe lao vun vút trên đường, để lại sau lưng gió rít và nhịp tim thổn thức của Thảo. An Nhiên làm việc xong, thu dọn để ra về. Đình Quân nói tối nay có việc bận, định kêu người đưa cô về nhưng An Nhiên từ chối, nói tự mình về được. Hạnh mở cửa bước vào, vừa đi vừa cất tiếng hỏi. Cô có biết anh Tư đi đâu không? An Nhiên ngẩng lên giọng bình thản. Muốn biết thì cô có thể gọi cho anh ấy mà. Tôi gọi không được nên mới đến hỏi cô. Vậy thì tôi chịu, công việc của anh ấy tôi không can thiệp. Hạnh bĩu môi giọng mỉa mai. Đúng rồi, cô chỉ biết bám vào tiền của anh Tư thôi. Nghe vậy An Nhiên chỉ khẽ cười nhạt. Cô nói cũng đúng, phụ nữ chỉ cần quan tâm đến những gì mình cần. Còn chuyện lớn lao đã có đàn ông gánh vác. Lời đáp nhẹ nhàng mà sắc bén khiến Hạnh nghẹn lại, ánh mắt lóe lên tia giận dữ. Anh Tư quả thật có phúc lắm mới gặp cô. Phúc hay không thì phải hỏi anh ấy. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước. Cô đã nói không biết, vậy tôi cũng không phiền thêm. Nói xong, Hạnh thừa lúc An Nhiên sơ ý, nhanh tay lén bỏ một gói nhỏ vào túi sách của cô, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. An Nhiên thu dọn xong cũng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi thẳng vào thang máy. Từ chỗ khuất, Hạnh lại xuất hiện, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Khóe môi nhếch lên đầy nham hiểm. Đã xong. Cúp máy, khóe môi cô ta nhếch lên nụ cười nham hiểm. Xuống đến sảnh dưới của Dạ Hoàng, An Nhiên định gọi taxi thì bắt gặp Minh Hải đang đứng cạnh xe. Anh Tư bảo em đưa chị về. Tôi đã nói tự đón taxi được rồi, sao anh ấy còn nhờ cậu? Vì anh Tư lo cho chị mà. Minh Hải mở cửa, An Nhiên đành lên xe. Cậu khởi động chiếc xe rời khỏi Dạ Hoàng. Đến ngã ba, khi dừng đèn đỏ, bất ngờ có người gõ mạnh vào cửa kính. Minh Hải hạ kính xuống, thấy một người mặc cảnh phục. Có chuyện gì vậy, cán bộ? Xuống xe ngay. Ngơ ngác cả hai cùng xuống. Lúc này họ mới thấy còn thêm hai cảnh sát khác đang đứng chờ. Một người bất ngờ giật lấy túi sách của An Nhiên. Mấy người làm gì vậy? Sao lại giật đồ của tôi? Chúng tôi nhận được tin có người vận chuyển chất cấm, cần kiểm tra ngay. Chất cấm gì chứ? Nhất định các anh nhầm rồi. Nhầm hay không, lát nữa sẽ rõ. Một cảnh sát rút từ trong túi sách của An Nhiên ra một gói lạ, xé niêm phong kiểm tra. Bên trong là thứ bột màu trắng. Đây là gì? Còn dám nói nhầm lẫn nữa không? An Nhiên chết lặng, sắc mặt tái nhợt. Cô đứng sững như tượng, không tin nổi vào mắt mình. Không, không thể nào. Sao lại có thứ này trong túi tôi chứ? Minh Hải thoáng cau mày, rồi bất ngờ bước lên một bước, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên quyết. Là của tôi. Câu nói ấy khiến tất cả đều sững sờ, kể cả An Nhiên. Cô quay phát sang nhìn anh, đôi mắt mở to không thể tin nổi. Cậu nói gì vậy? Minh Hải vẫn giữ vẻ kiên định, từng chữ thốt ra rành mạch. Thứ này là do tôi bỏ vào túi sách chị tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết đó là chất cấm. Cảnh sát liếc nhìn hai người, giọng nghiêm nghị. Dù của ai thì cũng phải về cục làm rõ. Không còn cách nào khác, cảnh sát đã đưa cả hai về trụ sở để điều tra. Phía anh Bảy báo tin Hùng Sói đã quay về Việt Nam, giờ tính sao anh? A Hào vừa lái xe vừa hỏi. Đình Quân ngồi ghế sau dáng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lánh lạnh lẽo. Hắn đang bị truy nã, sẽ không dám lộ diện công khai. Nhưng dù ở đâu cũng phải truy quét, lôi ra cho bằng được. Em hiểu rồi. Rang rang rang. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đình Quân nhấc máy. Không biết bên đầu dây nói gì, chỉ thấy sắc mặt anh chợt tối sầm, giọng anh trầm lặng, gọn gàng từng chữ. Đến cục cảnh sát ngay. A Hào thoáng giật mình vội hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Minh Hải và An Nhiên đang bị tạm giam điều tra, liên quan đến hàng cấm. Cái gì? Sao lại có chuyện này? Đình Quân nhắm mắt, giọng trầm thấp nhưng quyết liệt. Đến đó ngay đi. Dạ. Chiếc xe đen thắng gấp trước cổng cục cảnh sát. Đình Quân đẩy cửa bước xuống, bóng dáng cao lớn khí chất lạnh lùng khiến mấy cảnh sát gác cổng thoáng khựng lại. Ánh mắt anh sắc bén, từng bước đi đều tỏa ra áp lực vô hình, khiến không ai dám cản đường. A Hào vội theo sát phía sau thấp giọng: "Em liên hệ người quen trong này trước nhé." "Không cần." Đình Quân ngắt lời, giọng trầm khàn kiên quyết: "Tự tôi gặp." Trong phòng thẩm vấn, An Nhiên ngồi đó với gương mặt trắng bệch, đôi mắt nhuốm vẻ tuyệt vọng. Minh Hải vẫn điềm tĩnh, gánh lấy toàn bộ trách nhiệm, nhưng trong đáy mắt vẫn phảng phất lo âu. Cánh cửa đột ngột bật mở, Đình Quân sải bước vào, khí thế uy nghiêm khiến cả phòng thoáng chấn động. Đi bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên mặc quân phục. Thấy ông ta, cán bộ thẩm vấn lập tức đứng bật dậy, thái độ cung kính: "Cục trưởng, sao lại đến đây?" Người đàn ông không đáp, chỉ quắc mắt: "Chuyện này là thế nào? Báo cáo cho tôi ngay." Cán bộ vội vàng tường trình. Trong lúc đó, Đình Quân bước thẳng đến bên An Nhiên. Nhìn thấy anh, đôi mắt cô bừng sáng, nỗi sợ hãi cũng vơi bớt. "Em không biết vì sao trong túi lại có thứ đó. Minh Hải vì bảo vệ em nên mới nhận thay." Đình Quân siết chặt tay cô, giọng trấn an: "Đừng lo, mọi chuyện để tôi giải quyết." Anh xoay người nhìn thẳng cục trưởng, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy trọng lượng: "Người của tôi tuyệt đối không dính vào những thứ bẩn thỉu này. Cục trưởng hiểu rõ tôi thế nào mà?" Cục trưởng thoáng trầm ngâm, ông tin vào Đình Quân, nhưng tang vật rõ ràng nằm trong tay khiến ông khó xử. "Tôi tin anh, nhưng luật pháp phải có quy củ. Dù thế nào cũng cần có trình bày rõ ràng, nếu không vụ việc còn ảnh hưởng đến anh nữa đấy, Đình Quân." "Vậy xin cục trưởng cho tôi thời gian, tôi sẽ tự mình điều tra ra sự thật." Cục trưởng cân nhắc một lát rồi gật đầu: "Được, tôi cho anh 3 ngày. Đình Quân dứt khoát: "Tôi muốn bảo lãnh cả hai ra ngoài. Cô gái thì được, nhưng chàng trai kia phải ở lại phối hợp điều tra." Đình Quân khẽ gật đầu, giọng trầm thấp: "Tôi hiểu, cảm ơn cục trưởng." Làm xong thủ tục, An Nhiên cùng Đình Quân rời khỏi cục cảnh sát. Khi biết chỉ mình được thả ra, cô không giấu nổi lo lắng cho Minh Hải, trái tim rối bời. "Minh Hải nhận thay cho em chỉ vì muốn bảo vệ em thôi." Đình Quân khẽ gật, giọng trầm ổn: "Tôi biết, nhưng lần này chỉ có thể bảo lãnh em ra. Cậu ta phải ở lại, yên tâm, trong đó cậu ta sẽ không sao." Bên ngoài, A Hào đã chờ sẵn, lập tức mở cửa xe. An Nhiên bước vào vẫn còn hoang mang. Khi xe lăn bánh, Đình Quân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh: "Trước lúc bị bắt, có ai động vào túi sách của em không? Hoặc em đã gặp ai bất thường?" An Nhiên trong mày nhớ lại, cả ngày nay cô gần như chỉ ở trong xã hoàng làm việc. Bất chợt ký ức lóe lên, cô vội đáp: "Trước khi về, Hạnh có vào phòng tìm em để hỏi anh. Em nói không biết, sau đó cô ta rời đi, rồi em cũng ra về." "Hạnh sao?" Gương mặt Đình Quân lập tức trầm xuống, ngón tay vô thức gõ nhịp lạnh lẽo lên thành ghế. "A Hào, trong phòng làm việc của An Nhiên có gắn camera không?" "Có, anh Tư." "Lập tức kiểm tra ngay cho tôi." "Nhưng phải về dạ hoàng mới xem được." "Vậy thì quay về." A Hào không nói thêm lời nào, lập tức lái xe thẳng về dạ hoàng. Trong phòng, Hạnh ngồi tựa ghế với tâm trạng hả hê, khóe môi cong lên để đắc ý. Trong đầu cô ta tưởng tượng cảnh An Nhiên bị tống vào tù, niềm sung sướng dâng tràn. "Đó mới là kết cục xứng đáng cho kẻ dám giành mất anh Tư của tôi." Đôi mắt lóe lên tia hiểm độc. Cạch. Cánh cửa bật mở, Hạnh giật mình bật dậy, vội thu lại nụ cười. Bóng dáng cao lớn của Đình Quân hiện ra, cô ta vội vàng nở nụ cười ngọt ngào. "Anh Tư." Đình Quân không đáp, chỉ đi thẳng đến ghế đối diện ngồi xuống. Sắc mặt anh lạnh như băng, khí thế khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. "Anh vừa đi đâu về thế?" Hạnh cố gắng bắt chuyện, giọng run run. Đình Quân khẽ nghiêng đầu, giọng trầm khàn: "Em còn nhớ anh đã từng nói gì với em không?" Hạnh thoáng chột dạ, tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Anh Tư nói gì em không hiểu." Dầm. Tiếng bàn bị đập mạnh vang lên, Hạnh giật thót, tim suýt nhảy ra ngoài. "Còn định nói dối nữa sao? Anh Tư làm em sợ đó." Hạnh ra vẻ ủy khuất, giọng sắp khóc, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lãnh đạm. "Chuyện lần trước em làm với An Nhiên, anh đã cảnh cáo thế nào?" "Em nhớ mà, từ đó em thậm chí còn chẳng dám lại gần cô ta. Hạnh vội vàng biện minh. Đình Quân bật cười lạnh. Em chắc chứ? Anh có thể hỏi cô ta. Sau khi xin lỗi, em gần như không chạm mặt nữa. Anh nghĩ em làm gì cô ta được chứ? Ánh mắt Đình Quân sắc như dao, từng chữ nặng nề. Anh hỏi lại lần cuối, hôm nay em đã làm gì? Đây là cơ hội cuối cùng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hạnh, móng tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay. Trong đầu cô hoảng loạn nhưng vẫn cắn răng chối. Em không biết gì cả. Vậy thì tự xem đi. Đình Quân ném mạnh điện thoại xuống bàn. Trên màn hình hiện rõ đoạn ghi hình Hạnh lén lút bỏ một gói đồ vào túi sách của An Nhiên. Hạnh bàng hoàng, mặt tái nhợt lắp bắp. Anh nghe em giải thích. Đủ rồi. Giọng Đình Quân lạnh cắt. Từ nay em không còn là em gái của anh nữa. Không, do em bị xúi giục thôi. Anh bỏ qua cho em được không? Tình cảm bao nhiêu năm anh nói bỏ là bỏ sao? Đình Quân đứng dậy, từng bước áp lực như đè nặng lên tim cô ta. Em biết rõ tính anh, nếu không nể tình, chuyện em bắt cóc An Nhiên ngày đó, anh để yên sao? Đừng mong qua mặt anh bằng dối trá. Cơ hội chỉ có một lần. Việc em làm, em phải chịu trách nhiệm. Ngày mai tự đến cục cảnh sát trình báo. Không, em không muốn vào tù. Em không còn lựa chọn nào khác. Nói dứt, Đình Quân lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi phòng. Hạnh vừa run rẩy vừa căm hận. Cô ta vội vàng chụp lấy điện thoại, bấm số gọi đi. Anh phải giúp tôi, chuyện này là do anh xúi tôi làm. Tắt máy, Hạnh cuống cuồng gom đồ, xách túi rời đi trong bộ dạng hoảng loạn. Xuống tầng hầm, cô vội vàng lái xe phóng đi. Từ một chiếc xe khác đậu gần đó, Phong Đăng nghiêng người hỏi A Hào. Có cần bám sát không, anh Hào? A Hào quay xuống ghế sau, giọng hạ thấp như sợ làm phiền. Ý anh Tư là muốn bám theo đến cùng. Đình Quân dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh hắt qua gương chiếu hậu, giọng anh vang lên khô khốc, dứt khoát không dư một chữ. Ừ. Không khí trong xe lập tức căng lại, A Hào liền hối thúc Phong Đăng. Anh Tư kêu bám theo, cậu đừng để mất dấu. Anh yên tâm, em sẽ không để lạc. Phong Đăng lập tức nổ máy, chiếc xe lao vút đi, bám chặt theo hướng của Hạnh. Chiếc xe của Hạnh phóng như bay ra khỏi Dạ Hoàng, lao vào màn đêm. Trên gương mặt tái nhợt, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ hốt hoảng lẫn phẫn hận. Bàn tay siết chặt vô lăng, móng tay bấu vào da thịt đến rớm máu. Cô ta chỉ suy nghĩ muốn kẻ xúi mình phải chịu trách nhiệm. Không xa phía sau, đèn xe của Phong Đăng bám sát. Trong khoang xe, anh và A Hào trao đổi ngắn gọn. Đã rẽ ra ngoại ô, cứ bám sát. Đường đêm vắng lặng, sau một hồi vòng vèo, Hạnh dừng lại trước một kho bãi bỏ hoang, cũ kỹ. Xung quanh chỉ le lói vài ánh đèn vàng yếu ớt. Cô ta xuống xe, đứng chờ trong gió đêm xe sát. Tiếng động cơ trầm đục vang lên, một chiếc SUV màu đen từ từ tiến đến. Dừng cách Hạnh vài mét, cửa xe bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước ra, gương mặt sạm nắng, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Khóe miệng nhếch thành nụ cười lạnh lẽo. Trên cánh tay hắn xăm kín hình sói dữ. Anh đến rồi. Giọng Hạnh run run, cô cúi đầu vừa sợ hãi vừa oán trách. Chính anh xúi tôi làm, giờ anh phải giúp tôi thoát, nếu không tôi chết mất. Người đàn ông không đáp ngay, hắn chậm rãi châm một điếu xì gà, rít một hơi dài, khói thuốc cuộn tròn trong ánh sáng nhập nhòe. Đó chính là Hùng Sói, kẻ nham hiểm từng nhiều lần chạm trán Đình Quân, nuôi hận muốn trả thù anh. Còn nhóc ngu ngốc. Giọng hắn khàn khàn đầy khinh miệt. Ta bảo mày gài hàng vào túi nó, chưa có bảo mày để lộ sơ hở đâu. Một chuyện đơn giản mà cũng làm hỏng, giờ còn dám đến đây trách tao. Hạnh tái mặt lắp bắp. Nhưng anh Tư đã biết hết rồi, nếu tôi bị lôi ra anh cũng không thoát. Hùng Sói bật cười khan, tiếng cười rùng rợn vang vọng giữa đêm khuya. Mày đang dám đe dọa tao sao? Nói rồi hắn sải bước lại gần, bàn tay thô bạo bóp chặt cổ Hạnh, ánh mắt hung hãn như thú dữ. Tao sẽ cho mày biến mất mãi mãi. Hạnh vùng vẫy tuyệt vọng, sắc mặt dần trắng bệch, hơi thở nghẹn lại. Bằng. Viên đạn xé ngang màn đêm, ghim thẳng vào cánh tay Hùng Sói. Hắn gầm lên đau đớn buông lỏng tay. Hạnh hoảng loạn lao về phía Đình Quân vừa xuất hiện. Anh Tự, cứu em. Bằng. Tiếng súng lại vang lên. Đình Quân nhanh như chớp kéo Hạnh né sang một bên, rồi lạnh giọng căn dặn A Hào. Trông chừng Hạnh. Dạ, anh Tư. Ngay sau đó, anh và Phong Đăng cùng phản công. Một phát đạn găm trúng cổ tay khiến khẩu súng trên tay Hùng Sói văng xuống đất. Phong Đăng lập tức lao đến khống chế hắn. Hùng Sói trừng mắt đỏ ngầu, nghiến răng căm hận nhìn Đình Quân. Đình Quân, mày sẽ không được yên đâu. Đình Quân nhếch môi cười lạnh. Vậy tao chờ xem mày làm được gì trong tủ. Phong Đăng nghiêng đầu hỏi. Giờ xử lý thế nào anh Tư? Gọi cho cảnh sát đến. Dạ. Phong Đăng rút điện thoại ra. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hùng Sói bất ngờ tung cú đá mạnh, thoát khỏi vòng khống chế. Hắn chụp lại khẩu súng, lập tức chĩa thẳng về phía Đình Quân rồi bóp cò. Vâng, anh Tư, cẩn thận. Phong Đăng hét lớn lao người chắn cho Đình Quân. Viên đạn ghim thẳng vào vai anh, máu lập tức loang đỏ cả vạt áo. Đình Quân siết chặt khẩu súng, gương mặt lạnh lùng phủ đầy sát khí. Anh chĩa thẳng vào chân Hùng Sói bóp cò. Tên đó ngã quỵ, rên la thảm thiết trong cơn đau. Đúng lúc ấy cảnh sát ập đến, nhanh chóng khống chế và bắt giữ Hùng Sói. Đình Quân lập tức đỡ lấy Phong Đăng, đưa anh đến bệnh viện. Phong Đăng được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. May mắn viên đạn không trúng chỗ hiểm. Thấy vậy Đình Quân mới dặn A Hào đưa Hạnh về trước. Cô ta răm rắp nghe lời, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì hoảng sợ. Trong khi chờ tin từ bác sĩ, điện thoại Đình Quân rung lên, màn hình hiện tên An Nhiên. Anh lập tức bắt máy. Tôi nghe đây. Giọng An Nhiên từ đầu dây bên kia dồn dập lo lắng. Anh đang ở đâu? Bệnh viện. Anh bị sao hả? Không phải tôi, là Phong Đăng. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Em ngủ trước đi, lát nữa tôi về. Nói xong anh tắt máy để vào phòng hồi sức cùng Phong Đăng. Ở nhà, An Nhiên chằn chọc không sao chợp mắt. Trong lòng cô bất an, không biết chuyện này có liên quan đến vụ việc với Minh Hải hay không. Cô đứng lên đi đi lại lại trong phòng. Cạch. Tiếng cửa mở khiến cô giật mình. Đình Quân bước vào, dáng vẻ có phần mệt mỏi. An Nhiên không kìm được, lập tức nhào vào vòng tay anh, khiến anh cũng thoáng sững lại. Sao còn chưa ngủ? Anh khẽ hỏi. Em đợi anh. Hư quá, tắm xong tôi sẽ phạt em. Vậy để em đi mở nước nóng cho anh. Tôi tự làm được, em ngoan ngoãn lên giường đợi đi. Khóe môi Đình Quân nhếch lên thành nụ cười nhạt. An Nhiên đỏ mặt vội đẩy anh ra. Em đi ngủ đây. Nói rồi cô nhanh chân chạy về phía giường lớn. Đình Quân nhìn theo, bật cười thành tiếng. Em nghĩ trốn được tôi sao? 15 phút sau, anh bước ra từ phòng tắm. Trên người chỉ quấn chiếc khăn ngang hông. Tiến lại gần giường, thấy An Nhiên đã chùm kín chăn từ đầu đến chân. Anh đưa tay khẽ chạm vào. Cô lập tức cựa mình. Em nghĩ chùm chăn thế này thì tôi không làm được gì em à? Em đang ngủ, anh đừng quấy rầy. Vậy thì em cứ ngủ đi, đừng bận tâm đến tôi. Này anh định làm gì thế hả? Đình Quân bất ngờ chui vào trong chăn, An Nhiên hét lên. Nhưng tiếng hét nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự im lặng dồn dập. Rồi sau đó, căn phòng ngập tràn tiếng thở gấp gáp, xen lẫn âm thanh ái muội hỗn loạn. Không biết đã qua bao lâu sau cơn cuồng nhiệt, An Nhiên nằm gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Đình Quân. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vẫn nghịch ngợm, khẽ trêu chọc nơi lồng ngực anh. Anh, chuyện Phong Đăng ở bệnh viện rốt cuộc là thế nào? Đình Quân trầm mặc giây lát, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng đến khó đoán. Cậu ấy bị thương, còn việc của em trai em, ngày mai sẽ có kết quả. Anh đã tìm được kẻ đứng sau rồi sao? Ừ, hắn đã bị bắt, nhưng còn có kẻ tiếp tay. Ai? Là Hạnh. An Nhiên không quá bất ngờ, chỉ thấy khó hiểu vì sao Hạnh hết lần này đến lần khác đều muốn hại mình. Lại là cô ta. Em thật sự không hiểu tại sao Hạnh cứ muốn làm hại em mãi thế. Ngày mai tôi sẽ hỏi rõ. Thôi muộn rồi, ngủ đi. Em mà còn nghịch nữa, tôi sẽ cho em thức đến sáng đấy. Đình Quân giữ chặt bàn tay cô, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh cáo. Lời nói mang ý đe dọa nhưng lại khiến tim An Nhiên khẽ run. Em ngủ ngay đây. Đình Quân bật cười, cúi xuống khẽ hôn lên trán cô, giọng trầm thấp dịu dàng. Ngủ ngoan. Sáng sớm khi vừa mở mắt, Phong Đăng đã thấy Thảo ngồi ngay bên cạnh. Đôi mắt cô hoe đỏ, niềm vui xen lẫn xúc động khiến giọng nói run run. Anh tỉnh rồi. Sao em biết anh ở đây? Anh khẽ hỏi. Chị An Nhiên nói cho em biết. Lúc nghe tin em sợ lắm. Sợ anh gặp chuyện gì. Nước mắt Thảo không kìm được mà rơi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, lòng Phong Đăng chợt nhói lên khó chịu. Đừng khóc nữa, anh không sao. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, chưa chết được đâu. Anh đừng nói gở như vậy. Nếu anh có chuyện gì em biết phải làm sao. Thảo nắm chặt tay anh, sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt. Giây phút ấy Phong Đăng bỗng nhận ra mình phải bảo vệ người con gái này bằng bất cứ giá nào. Yên tâm, làm sao anh nỡ bỏ em được. Thảo nghe vậy thì ngượng ngùng, khẽ định rút tay về. Em có mua cháo cho anh chưa? À thôi, để em hỏi bác sĩ trước đã. Không cần đâu, cho anh uống chút nước là được. Để em lấy cho. Thảo vội đứng dậy rót nước, rồi quay lại đỡ anh ngồi dậy, ân cần đưa ly tận tay. Sự quan tâm dịu dàng ấy khiến lòng Phong Đăng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Với một người cả đời không có gia đình, chỉ có huynh đệ vào sinh ra tử, thì Thảo chính là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn anh. Một lát sau, bác sĩ bước vào thăm khám, Thảo liền ngoan ngoãn tránh ra ngoài, để lại Phong Đăng trong suy nghĩ ngổn ngang. Hạnh à, con không đi làm hả? Bà Vân thấy Hạnh chưa xuống nên lên phòng xem. Cô mở cửa với gương mặt phờ phạc vì mất ngủ, hốc mắt trũng sâu, quẩn thâm rõ rệt. Con thấy trong người chỗ nào không khỏe sao? Con chỉ hơi mệt vì mất ngủ thôi mẹ, chắc hôm nay con xin nghỉ một hôm. Ừ, không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Dạ mẹ. Bà Vân quay người đi, Hạnh liền đóng cửa lại, hai tay đan chặt móng tay bấu vào da thịt. Trong lòng cô ta rối như tơ vò, không biết sự việc kia sẽ diễn biến thế nào, liệu bản thân có bị liên lụy hay không. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khiến Hạnh giật thót, cô vội bước ra mở, ngay lập tức sững người, môi run run lắp bắp. Anh Tư. Đình Quân cất giọng lạnh nhạt. Vào trong nói chuyện. Dạ. Anh đi thẳng vào, ngồi xuống ghế sofa, Hạnh cũng dè dặt ngồi đối diện. Anh đã chuẩn bị cho em một căn hộ. Hôm nay em dọn sang đó ở đi. Anh muốn đuổi em sao? Nhà họ Bùi đã nuôi nấng em khôn lớn, cho ăn học đến nơi đến chốn. Đã đến lúc em phải tự lập. Hạnh bật khóc ra vẻ đáng thương. Em là trẻ mồ côi, may mắn được mẹ và anh chị thương yêu, cho em cảm giác ấm áp của một gia đình. Em thật sự biết ơn, luôn ghi nhớ trong lòng. Anh Tư, xin anh tha thứ cho em. Em lỡ dại nghe lời xúi giục của kẻ xấu, nhưng em chưa từng làm hại đến mọi người. Xin cho em ở lại để phụng dưỡng, chăm sóc mẹ được không anh? Đình Quân nhìn thẳng, giọng lạnh như băng. Em hết lần này đến lần khác muốn hãm hại An Nhiên, chính là chạm vào giới hạn của anh. Đừng để anh phải quá tuyệt tình. Việc để em ra ngoài ở, chứ không phải ngồi tù, đã là nể tình lắm rồi. Còn nếu em không muốn, anh sẽ có cách khác để giải quyết. Hạnh cắn môi, biết không thể lay chuyển quyết định của anh. Cô ta cũng không muốn mất hết tất cả. Em sẽ dọn ra ngoài như anh nói, nhưng anh cho phép em vẫn là em gái anh, vẫn là con của mẹ, được về thăm nom chăm sóc mẹ có được không? Với mẹ thì tùy em, anh không muốn bà buồn nên sẽ không nói gì. Nhưng từ nay nhà họ Bùi không còn liên quan đến em nữa. Mau thu dọn đi, sẽ có người đưa em đến đó. Nói rồi Đình Quân đứng dậy rời đi. Hạnh ngồi chết lặng, ánh mắt u ám, không cam tâm dõi theo bóng lưng anh. Hạnh nói không khỏe nên hôm nay nó xin nghỉ không đi làm. Bà Vân thở dài khi thấy Đình Quân bước xuống. Anh đến ngồi bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh, giọng dứt khoát. Hôm nay Hạnh sẽ dọn đến căn hộ chung cư mà con đã sắp xếp. Bà Vân khựng lại, đôi mày trao vào nhau. Sao lại thế? Nhà này rộng rãi, chẳng thiếu chỗ cho nó, dọn ra chung cư làm gì? Đình Quân tựa lưng ra ghế, giọng vẫn lạnh nhạt. Đó là ý Hạnh, ở riêng có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng mẹ đâu nghe nó nói gì? Bà Vân thoáng ngạc nhiên. Hạnh đã lớn rồi, mẹ cứ để nó tự quyết định. Bà Vân khẽ lắc đầu, mắt thoáng u sầu. Nhà rộng, một mình mẹ càng thêm buồn. Hay là con nhanh cưới An Nhiên về đi, con bé lại đang mang thai. Chậm trễ như vậy, mẹ thấy nó thiệt thòi lắm. Nghe nhắc đến An Nhiên, ánh mắt Đình Quân thoáng dịu đi, nhưng giọng anh vẫn bình thản. Mẹ đừng nôn nóng, sẽ sớm thôi. Con đó. Bà trách yêu, giọng vừa lo vừa buồn. Vì chuyện của con và An Nhiên mà vợ chồng thằng hai giận dỗi, mẹ thật chẳng yên lòng. Đình Quân khẽ nhếch môi, ánh nhìn thoáng qua chút bất cần. Mặc kệ anh chị hai đi, mẹ đừng bận tâm. Không thể nói thế được. Bà Vân nắm chặt tay, giọng chân thành. Dù sao cũng là người một nhà, mẹ chỉ mong anh em thuận hòa, vui vẻ. Thì cũng có chuyện gì đâu. Anh đứng dậy liếc nhìn đồng hồ. Con có việc, con đi trước. Bà Vân nhìn theo bóng lưng con trai, không giấu được sự mong mỏi trong ánh mắt, giọng đầy trông chờ gọi với theo. Nhớ đó, nhanh đưa con dâu và cháu nội về cho mẹ. Đình Quân và An Nhiên đến bệnh viện thăm Phong Đăng. Tại đây cô thấy Thảo túc trực bên cạnh nên mỉm cười trêu chọc. Có người chăm sóc thế này, chắc anh Phong Đăng sẽ mau phục hồi thôi. Thảo nghe vậy đỏ mặt, còn Phong Đăng thì cười cười. Anh còn muốn ở bệnh viện dài dài đây. Đình Quân đứng khoanh tay, dáng vẻ điềm tĩnh, giọng thản nhiên. Cậu đó, có cần tôi chuyển hộ khẩu của cậu vào đây luôn không? Phong Đăng bật cười. Không cần đâu anh Tư, khỏe lại em sẽ trở về làm việc ngay. Tôi không phải tư bản bóc lột, cậu cứ tịnh dưỡng cho tốt. Thảo nghe vậy liền đứng lên. Thôi mọi người nói chuyện đi, em xuống căng tin mua ít đồ. Thấy Thảo rời đi, An Nhiên cũng bước theo. Để chị đi cùng em. Hai cô gái rời khỏi, để lại hai người đàn ông trong phòng nhìn nhau. Khi vừa đi được một đoạn, An Nhiên khẽ nghiêng đầu hỏi. Em và anh Phong Đăng tiến triển đến đâu rồi? Thảo đỏ mặt vội lảng tránh. Giữa bọn em không có gì cả, anh ấy giúp đỡ em nhiều. Giờ bị thế này nên muốn em đến chăm sóc thôi. Có thật là không có gì không? An Nhiên mỉm cười gặng hỏi. Thảo nhanh chóng chỉ về phía trước. Căng tin kia rồi, để em mua vài thứ cần dùng đã. Nói dứt lời cô vội chạy đi, né tránh ánh mắt dò xét của An Nhiên. Nhìn thái độ ấy, An Nhiên càng thêm chắc chắn, trong lòng cũng thầm mừng, hai người họ quả thật rất xứng đôi. Trong lúc An Nhiên đang đứng chờ, một giọng nói gay gắt vang lên từ phía sau. An Nhiên, sao mày ở đây? Cô giật mình quay lại là bà Loan. Vì chuyện Minh Hải bỏ nhà đi mà bà sinh bệnh gầy rộp người. Ông Phú thì giận dữ, miệng nói từ mặt con trai không cho nhắc đến. Vừa khám bệnh xong thì tình cờ bắt gặp An Nhiên, bà lập tức trút hết căm phẫn, cho rằng chính cô gây chia rẽ gia đình. Dì đến khám bệnh sao? An Nhiên bình tĩnh hỏi. Đừng giả vờ nữa. Bà Loan gằn giọng. Nói đi, Minh Hải đang ở đâu? Chính tại cô mà cha con nó mới cãi vã. Cô mau đưa con tôi về cho tôi. Tôi không làm gì cả. Muốn Minh Hải về thì dì tự tìm mà nói với cậu ấy. Giờ ngay cả số điện thoại nó cũng không liên lạc được. Thì tôi gọi kiểu gì? Chắc chắn là cô biết nó ở đâu. Cô đã dụ dỗ làm con trai tôi nghe lời. Cô thật độc ác. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không quản chuyện của Minh Hải. Giọng An Nhiên cứng rắn, rõ sự mệt mỏi trước những lời vu khống vô lý. Cô xoay người định bỏ đi thì bị bà Loan nắm chặt tay kéo lại. Do đang đứng trên bậc thềm, An Nhiên mất thăng bằng, trượt chân ngã mạnh. Cơn đau nhói thắt nơi bụng khiến cô bật tiếng rên khẽ. Đúng lúc đó, Thảo từ căn tin trở về, tay còn xách đồ. Nhìn thấy cảnh tượng, cô hoảng hốt vứt hết xuống đất, lao đến đỡ lấy An Nhiên. Chị làm sao vậy? Tôi không biết gì hết, tự nó bất cẩn ngã thôi. Bà Loan vội vã chối bỏ trách nhiệm rồi lẳng đi nhanh, muốn thoát khỏi liên can. Thảo hốt hoảng gọi người đến giúp. An Nhiên lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc này cô quay lại phòng bệnh. An Nhiên đâu? Không thấy bóng dáng cô, Đình Quân cau mày hỏi. Thảo lo lắng đáp. Chị An Nhiên đang được cấp cứu. Trong khoảnh khắc, gương mặt Đình Quân tối sầm, ánh mắt lóe lên tia sát khí. Anh gằn giọng. Đã xảy ra chuyện gì? Em không rõ, em vừa mua đồ ở căng tin về thì thấy chị An Nhiên ngã ôm bụng đau đớn. Lúc đó có một người phụ nữ nữa, bà ấy chỉ nói chị tự ngã rồi bỏ đi. Đình Quân không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy sải bước rời khỏi phòng. Phòng Đăng thoáng chấn động khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. Trước kia dù gặp chuyện nguy hiểm hay việc làm ăn gặp trục trặc, Đình Quân cũng chưa từng lộ ra dáng vẻ muốn giết người như vậy, chứng tỏ An Nhiên đối với anh quan trọng đến mức nào. Phong Đăng chống tay định bước xuống giường, Thảo vội vàng chạy đến. Anh đi đâu vậy? Anh muốn đến xem tình hình của An Nhiên. Anh đang bị thương, cứ ở lại đi, để em đi rồi sẽ về báo cho anh. Anh không sao đâu, em đừng lo. Vậy để em đi cùng anh. Thảo đỡ Phong Đăng, cả hai cùng rời khỏi phòng. Ở bên ngoài, Đình Quân đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Bề ngoài anh vẫn lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng trong lòng thì dậy sóng, một nỗi sợ mất mát dâng trào, thứ cảm giác anh chưa từng trải qua. Bàn tay anh siết chặt, rồi bất ngờ đấm mạnh vào tường. Anh Tư, bình tĩnh, An Nhiên sẽ không sao đâu. Phong Đăng vội lên tiếng trấn an. Đình Quân không đáp, khớp tay anh rớm máu. Thảo nhìn thấy cảnh ấy mà trong lòng thoáng run sợ. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, một bác sĩ bước ra. Cô ấy thế nào rồi? Đình Quân tiến lên giọng đầy uy lực. Anh là chồng bệnh nhân sao? Tôi đang hỏi cô ấy thế nào, ông không nghe thấy sao? Khi thấy áp bức của Đình Quân khiến bác sĩ thoáng rùng mình, suýt toát mồ hôi, ông vội vàng lên tiếng. Bệnh nhân bị động thai, may mắn không nguy hiểm, nhưng cần nghỉ ngơi tuyệt đối, tránh vận động mạnh. Đình Quân sững người. Có thai ư? Anh làm chồng kiểu gì mà không biết vợ mình mang thai? Bác sĩ bật thốt, rồi lập tức chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Đình Quân, bèn vội chữa lời. Vợ anh đã có thai được 5 tuần, do bị động thai nên sức khỏe yếu, cần theo dõi và nghỉ ngơi nhiều hơn. Đình Quân như hóa đá, mặt vẫn đờ ra, môi mấp máy lại. Vậy tôi sắp làm cha. Bác sĩ chỉ khẽ thở dài, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Chúc mừng anh Tư, lên chức rồi. Phong Đăng bật cười nhẹ, Thảo cũng mừng rỡ chúc theo. Đình Quân không nói gì thêm, chỉ thốt một câu ngắn gọn. Tôi đi xem cô ấy. Nói rồi anh sải bước đến phòng chăm sóc, nơi An Nhiên vừa được đưa ra. Thảo nhìn theo rồi quay sang hỏi Phong Đăng. Mình có vào không? Thôi, để hai người có không gian riêng, mình sẽ đến thăm sau. Vậy em đưa anh về phòng nhé. Ừ. Cả hai cùng yên tâm trở về phòng bệnh. Trong phòng lúc này, Đình Quân đang ngồi cạnh giường. Bàn tay anh siết chặt lấy An Nhiên. Cô vẫn chưa tỉnh lại, còn lòng anh thì cuồn cuộn hỗn loạn. Anh đã luôn mong cô sinh con cho mình, vì vậy chưa từng dùng biện pháp tránh thai nào. Thế nhưng khi thật sự biết mình sắp làm cha, cảm xúc ấy lại vượt xa tất cả những gì anh từng nghĩ đến. Em sao rồi? Anh khẽ gọi. An Nhiên khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là gương mặt căng thẳng của Đình Quân. Em không sao cả. Anh cúi xuống, ánh mắt tối sầm, giọng nói không cho phép từ chối. Đình Quân nắm tay cô chặt hơn, ánh mắt kiên định. Chúng ta kết hôn đi. Hả? An Nhiên ngẩn người, tim run lên, ý nghĩ đáng sợ lóe qua đầu cô thì thào. Em bị bệnh nan y rồi sao? Khóe môi Đình Quân nhếch lạnh. Anh đưa tay búng nhẹ trán cô, nhưng ánh mắt sắc lạnh. Nghĩ vớ vẩn gì thế? Vậy tại sao đột nhiên anh muốn cưới? Em không muốn làm vợ tôi à? Không phải, chỉ là bất ngờ quá. Chuyện này hẳn phải có lý do chứ. Nếu thật sự em sắp chết, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Giọng anh trầm xuống đầy uy hiếp. Ngốc, chẳng lẽ em định để nhóc con trong bụng em chào đời mà không có danh phận à? Nhóc con trong bụng em? An Nhiên mở to mắt. Ừ, em sắp làm mẹ, còn anh được làm cha. Niềm vui chưa kịp dâng đầy thì bụng cô chợt nhói lên khi nhớ đến cú ngã ban nãy. Cô hoảng hốt. Vậy con có sao không anh? Bác sĩ nói chỉ bị động thai nhẹ thôi, em đừng lo. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ngã? Ánh mắt An Nhiên thoáng buồn. Em gặp bà ta nên có chút tranh cãi. Bà ta là vợ sau của cha em. Lập tức mắt Đình Quân lóe lên tia sát khí. Đã cố tình không muốn yên thì đừng trách. Anh định làm gì? Ai dám động đến vợ và con tôi thì phải trả giá. An Nhiên khẽ cắn môi. Dù họ bạc bẽo với mình, nhưng nghĩ đến Minh Hải, tim cô vẫn mềm lại. Cậu ta đâu có tội tình gì trong ân oán này. Thôi bỏ qua đi anh. Anh lạnh lùng nhìn xoáy vào mắt cô. Em vẫn nhân từ với họ sao? nếu cứ nhún nhường họ sẽ còn lấn tới. Phải cho họ một bài học để nhớ đời. Biết khó lòng ngăn cản được ý định trong mắt anh, An Nhiên chỉ dịu giọng: anh có thể nhẹ tay một chút không? Em chỉ lo cho Minh Hải thôi. Đình Quân khựng lại giây lát, rồi ánh mắt sâu hun hút như vực tối. Anh siết chặt tay cô, trầm giọng: tôi sẽ tự có chừng mực, nhưng ai dám chạm đến em và con sẽ không có cơ hội thứ hai. Nói rồi anh cúi xuống áp môi mình lên trán cô, không phải dịu dàng mà là sự tuyên thệ lạnh lùng chiếm hữu đến tận xương tủy. Ông Phú đang lâm vào cơn khốn đốn, công ty liên tiếp gặp sóng gió, ngân hàng siết nợ, đối tác đồng loạt dừng hợp tác, báo chí dội tin nợ xấu và cáo buộc trốn thuế. Ông biết có thế lực lớn đang thao túng phía sau, nhưng không thể xác định mình đã đắc tội với ai. Trước nguy cơ phá sản, ông bất lực đến cùng cực. Bỗng nhớ lại lời bà Loan kể hôm qua rằng bà đã va chạm với An Nhiên khiến cô ngã. Ông vội vã trở về nhà, lòng nôn nóng như lửa đốt. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Bà Loan còn chưa kịp hiểu thì tiếng tát như sấm nổ vang lên. Bà Loan kêu thét lảo đảo: ông làm gì vậy? Bà rít lên, tay ôm má: bà còn dám đi gây chuyện với con An Nhiên sao? Ông Phú gằn giọng, mặt dữ như muốn nuốt người: giờ thì xem kìa, công ty sắp phá sản, tất cả chẳng phải vì nhà họ Bùi chứ còn vì ai. Bà chuẩn bị mà cuốn gói ra khỏi nhà đi. Bà Loan sững người, mặt tái mét: sao có thể? Tôi chỉ nói chuyện thôi, nó tự té mà. Bà đừng phủ nhận. Ông Phú văng tục, tay đã muốn giơ lên tiếp thì bà Loan khéo né: bà quên rằng giờ họ có người chống lưng sao? Bà không biết nhà họ mạnh thế nào à? Để tôi đi tìm nó, xin nó tha thứ được chứ? Bà Loan cầu xin, giọng run rẩy: làm gì thì làm, bằng mọi giá bà phải khiến nó bỏ qua, nếu không đừng mơ mà trở về nhà này nữa. Bà Loan rời đi, đôi má vẫn còn hồng ánh vết tát, bước chân nặng nề như lưng gánh nỗi sợ. Chuyện An Nhiên có thai và đang nằm viện, Phong Đăng đã báo cho A Hào, nhờ vậy Minh Hải cũng biết, cả hai đã đến thăm. Nhưng vì muốn cô được nghỉ ngơi, Đình Quân khéo léo tiễn khách. A Hào không hài lòng, đặt tay lên vai Minh Hải: thôi về thôi, anh Tư này ích kỷ quá rồi. Minh Hải lại nghiêng về phía Đình Quân: anh Tư nói đúng mà, giờ chị cần yên tĩnh tránh ồn ào. A Hào trừng mắt: cậu theo phe ai vậy? Tất nhiên là anh Tư rồi. Cậu giỏi lắm, có chuyện gì thì cứ tìm anh Tư, đừng trông mong ở tôi nữa. Nói xong A Hào bỏ đi. Minh Hải khẽ gật đầu với Đình Quân: em về trước nha anh Tư. Cậu vừa bước ra định theo A Hào thì bất ngờ chạm mặt bà Loan: Minh Hải, sao con lại ở đây? Con đến thăm chị, còn mẹ sao lại đến? Ừ, mẹ tìm An Nhiên. Có chuyện gì sao? Bà Loan hạ giọng vẻ lo lắng: Minh Hải, con với An Nhiên thân thiết, con ráng nói giúp nó tha cho công ty nhà mình đi. Công ty gặp chuyện gì vậy mẹ? Sắp phá sản rồi, tất cả đều do người đàn ông họ Bùi bên cạnh An Nhiên ra tay. Minh Hải cau mày: cha mẹ đã làm gì đúng không? Nếu không sao anh Tư lại ra tay? Cha mẹ có làm gì đâu, hôm qua mẹ chỉ gặp An Nhiên ở đây rồi nó tự ngã thôi. Minh Hải siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi: thì ra là mẹ. Mẹ có biết chị suýt sảy thai không? Anh Tư chưa lấy mạng hai người là may rồi. Bà Loan tròn mắt chết lặng: con nói An Nhiên có thai sao? May mà chị động thai. Bà Loan bội nắm lấy tay Minh Hải, giọng run rẩy: vậy con nói giúp mẹ đi, xin nó bỏ qua cho nhà mình. Nếu công ty phá sản, cha mẹ rồi cả con nữa sẽ sống sao? Mẹ tự tìm chị mà nói chuyện. Minh Hải, con còn coi mẹ là mẹ không? Hay phải đợi cha mẹ ra đường xin ăn con mới vừa lòng? Minh Hải nghẹn lời khó xử. Cậu không thể làm ngơ để mặc cha mẹ lao vào đường cùng. Thôi được, để con thử nói chuyện với anh Tư, nhưng con không dám chắc anh sẽ bỏ qua đâu. Con chỉ cần năn nỉ An Nhiên, người đàn ông đó nhất định sẽ nghe lời nó. Mẹ về trước đi. Bà Loan gật đầu, mắt hoe đỏ: ừ, tất cả nhờ vào con, mà con cũng nên về nhà. Từ ngày con đi, mẹ không đêm nào thôi lo nghĩ. Minh Hải thở dài: khi nào cha mẹ không còn ép buộc nữa, con sẽ về. Được, mẹ sẽ nói lại với cha. Vậy mẹ đi đây. Bà Loan quay người rời khỏi bệnh viện. Minh Hải đứng lặng một lúc lâu rồi mới định trở lại phòng bệnh. Nhưng ngay khi vừa xoay người, cậu chợt khựng lại. Anh Tư. Đình Quân không biết đã đứng trước cửa phòng bệnh từ bao giờ, giọng anh vang lên trầm lạnh. Nếu cậu muốn xin cho gia đình mình thì khỏi cần, đây là cái giá họ phải trả, để nhớ rằng An Nhiên không phải người mà họ có thể động đến. Minh Hải quay lại giọng khẩn thiết. Em biết cha mẹ em đã làm nhiều điều sai trái với chị. Em xin thay họ nhận lỗi. Nếu anh muốn trừng phạt, cứ trút lên em cũng được. Chỉ mong anh cho cha mẹ em một cơ hội. Nói rồi cậu quỳ hẳn xuống nền gạch dập đầu. Nhưng ánh mắt Đình Quân vẫn lạnh như băng, không chút dao động. Minh Hải, tôi hiểu cậu khác họ. Cậu chính trực, không giống cha mẹ mình. Nên tôi mới không muốn kéo cậu xuống cùng. Ai làm thì người đó gánh. Trong cái gia đình ấy, người duy nhất An Nhiên để tâm chính là cậu. Đừng để cô ấy phải phiền lòng. Cậu hiểu ý tôi chứ? Minh Hải lặng đi, nắm chặt bàn tay run run. Cậu biết mình chẳng thể làm gì hơn, chỉ cúi đầu nghẹn giọng. Em đã hiểu, vậy thôi, em về. Chị nhờ anh Tư chăm sóc. Nói dứt lời, Minh Hải đứng dậy xoay người rời đi, bóng lưng như trùng xuống, nặng nề. Cuối cùng, công ty của ông Phú không thể trụ nổi. Số nợ quá lớn khiến toàn bộ tài sản đều bị ngân hàng tịch thu. Từ người có địa vị giàu sang, ông ta rơi thẳng xuống cảnh khốn cùng. Bà Loan, người trước kia chẳng phải lo toan gì ngoài mua sắm, trưng diện, giờ cũng chẳng còn lại gì. Quần áo, hàng hiệu, trang sức xa xỉ đều phải bán sạch. Minh Hải thương cha mẹ, bèn thuê một căn nhà nhỏ cho cả gia đình ở tạm. Bản thân cậu vẫn tiếp tục làm việc ở Dạ Hoàng. Ông Phú và bà Loan vốn không muốn mất con trai, nên đành để mặc Minh Hải quyết định, không dám ép buộc cũng chẳng can thiệp nữa. Tuy là người ra tay khiến công ty ông Phú sụp đổ, nhưng Đình Quân lại rất ưu ái Minh Hải. Từ một nhân viên chỉ lo việc lặt vặt, cậu được nâng lên vị trí quản lý. Minh Hải vừa bất ngờ vừa mừng, trong lòng thầm cảm thấy biết ơn anh. An Nhiên sau khi xuất viện được bà Vân đề nghị về sống tại biệt thự để bà cùng người làm tiện chăm sóc. Ban đầu cô còn e ngại, nhưng thấy bà Vân chân thành lại luôn tận tình đến thăm trong những ngày cô nằm viện. Cuối cùng cô đồng ý, phần cũng vì không muốn bà buồn. Tính đến hôm nay đã 2 ngày cô sống ở biệt thự, nhưng tuyệt nhiên không gặp mặt Hạnh hay vợ chồng ông Dương, bà Oanh. Cô hiểu có lẽ họ vẫn ghét bỏ mình vì chuyện liên quan đến Bùi Hiển. Riêng Hạnh thì khỏi phải nói, thái độ xa cách đã quá rõ ràng. Cạch. Trong phòng, An Nhiên đang đứng bên cửa sổ thì nghe tiếng mở cửa, cô quay lại, lập tức mỉm cười. Anh về rồi à? Đình Quân tiến đến, vòng tay ôm chặt lấy cô. Ở nhà có nhớ tôi không? An Nhiên trêu lại. Để em nghĩ đã. Còn phải nghĩ sao? Thấy gương mặt anh thoáng tối sầm, đôi mày nhíu lại, cô vội vàng dỗ dành. Tất nhiên là nhớ rồi, nhưng em muốn đi làm lại. Ở nhà buồn lắm. Không được, tôi không cho. Chắc mẹ cũng sẽ không đồng ý đâu. Cả Đình Quân lẫn bà Vân đều lo lắng cho sức khỏe của cô. Nhất là khi trong bụng cô còn có đứa trẻ. An Nhiên sụ mặt. Vậy nghĩa là em chỉ có thể quanh quẩn ở nhà thôi sao? Đình Quân đưa tay nựng nhẹ gương mặt cô. Ngoan ngoãn chờ ngày làm cô dâu của tôi đi. Má An Nhiên đỏ bừng cúi đầu lý nhí. Nhưng còn chưa có gì mà. Thế còn đứa bé trong bụng em là gì? An Nhiên khựng lại, ngước lên nhìn anh, giọng trùng xuống. Vậy ra anh muốn cưới em chỉ vì đứa bé thôi sao? Nếu chỉ vì trách nhiệm, em nghĩ không cần đâu. Tôi không có ý đó, em hiểu rõ tôi mà. Thôi bỏ đi, em không muốn nói đến nữa. Nói dứt lời, An Nhiên gỡ tay anh ra rồi quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng. Rõ ràng cô đã giận, Đình Quân đứng đó trong mày, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc mình đã sai ở chỗ nào. Buổi tối tại Dạ Hoàng, trong phòng VIP, A Hào, Minh Hải và Phong Đăng đang ngồi cụng ly. Phong Đăng đã hồi phục trở lại công việc nên cả ba cùng nhau nâng chén, không khí rất rộn ràng. Bất chợt cửa phòng bật mở, Đình Quân bước vào. Không một lời chào, thản nhiên tiến đến ngồi xuống ghế. Cả ba thoáng sững sờ. A Hào lên tiếng trước. Không phải anh về nhà rồi sao? Hỏi nhiều thế, rót cho tôi ly rượu. Minh Hải lập tức rót đầy ly, dâng tận tay. Đình Quân ngửa cổ uống cạn, rồi đặt mạnh xuống bàn. Ba người liếc nhìn nhau. Cuối cùng A Hào cười cợt. Sao đây, anh Tư bị thất sủng rồi hả? Đình Quân chẳng buồn đáp, chỉ trầm giọng. tôi hỏi mấy cậu, phụ nữ mang thai tâm lý có thay đổi nhiều không? Ba người lập tức ngồi thẳng lưng, mặt háo hức. A Hào gật gù. Hình như vậy, khi mang thai phải kiêng cữ nhiều. Anh Tư cũng nên tiết chế. Nếu thấy khó chịu quá thì ra ngoài giải quyết một chút cũng được. Minh Hải lập tức chau mày phản bác ngay. Này, anh nói vậy là không được. Sao anh lại xúi anh Tư đi ngoại tình? A Hào nhảy dựng. Tôi xúi hồi nào? Anh vừa bảo anh Tư ra ngoài tìm phụ nữ đó. Phong Đăng, cậu nghe rồi đúng không? Nói thử xem tôi có bảo anh Tư tìm phụ nữ khác không? Phong Đăng cười nhạt, chọn cách đứng giữa. Em không để ý. Đình Quân cau mày gạt phát. Thôi im hết đi, đừng nói vớ vẩn nữa. Tôi đã đủ đau đầu rồi. A Hào ghé sát, giọng trêu chọc. Rốt cuộc chuyện gì? Nói xem, biết đâu ba đứa em giúp được. Đình Quân thở dài, gỡ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Tôi chẳng làm gì cả, chỉ bảo cô ấy ngoan ngoãn chờ ngày làm cô dâu. Vậy mà lại bảo tôi chỉ vì trách nhiệm mới muốn kết hôn, rồi quay đi giận dỗi. Phong Đăng nhớn mày. Thế anh đã chính thức cầu hôn chưa? Chưa, mà có cần thiết sao? Minh Hải lắc đầu. Chị An Nhiên giận cũng đúng. Muốn người ta làm cô dâu thì anh phải cầu hôn cho đàng hoàng chứ. Đình Quân thoáng im lặng rồi chau mày. Vậy tôi phải làm thế nào? A Hào bật cười đầy tinh quái. Yên tâm, chuyện này cứ để bọn em lo. Phong Đăng và Minh Hải liếc nhau, khóe môi cùng cong lên, nụ cười ẩn ý. An Nhiên vẫn còn chiến tranh lạnh với Đình Quân sau chuyện hôm qua. Biết anh sắp về, cô cố tình leo lên giường giả vờ ngủ trước. Cạch. Cánh cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân nặng trĩu vang lên mỗi lúc một gần. Hơi thở quen thuộc phả sát bên má, khiến cô càng căng thẳng, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt. Còn định giả vờ đến bao giờ? Giọng anh trầm thấp vang lên. An Nhiên quay mặt sang hướng khác, nhỏ nhẹ đáp. Em muốn ngủ. Vẫn giận tôi à? Em đâu có. Vậy thì dậy đi, tôi đưa em đến một nơi. Em không đi đâu. Chưa kịp phản ứng, cả cơ thể An Nhiên đã bị nhấc bổng lên. Cô giãy giụa trong vòng tay anh. Anh làm gì vậy? Thả em xuống. Em không muốn đi thì tôi bổng. Đình Quân, anh định đưa em đi đâu? Anh không trả lời, chỉ ôm chặt cô ra ngoài. Chiếc xe đã chờ sẵn trước biệt thự, nhanh chóng lao đi trong đêm. Khi xe dừng lại, An Nhiên mới biết điểm đến là Dạ Hoàng. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị anh bế xuống. Sợ người khác nhìn thấy nên cô vội nép sát vào ngực anh. Bước lên tầng cao nhất, trước mắt cô mở ra một khung cảnh lãng mạn chưa từng có. Dãy đèn led lung linh răng khắp lối đi, hoa hồng kết thành cổng chào kiêu sa. Và ngay giữa trung tâm là một vòng hoa trắng tinh khôi. Trong chiếc hộp gỗ sang trọng đặt sẵn một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. An Nhiên ngỡ ngàng khẽ thốt lên. Đây là... Đình Quân tiến đến trước mặt cô, ánh mắt sâu thẳm, kiên định. Anh chậm rãi quỳ một gối xuống, mở hộp nhẫn. Đúng lúc ấy tiếng nhạc du dương cất lên, pháo hoa rực sáng cả bầu trời đêm. Giọng anh vang lên trầm ấm, dứt khoát. An Nhiên, anh không muốn em nghĩ rằng việc em cả cho anh chỉ vì trách nhiệm. Anh muốn cả thế giới biết anh cầu hôn em vì tình yêu. Làm vợ anh nhé. Trái tim An Nhiên run rẩy từng nhịp. Bất ngờ, xúc động, hạnh phúc dâng trào khiến mắt cô nhòe lệ. Phía xa tiếng reo hò cổ vũ vang lên từ ba người anh em đang ẩn mình. Em đồng ý. An Nhiên đưa tay che miệng, gật đầu trong nước mắt. Đình Quân mỉm cười, đeo nhẫn vào tay cô, rồi kéo cô vào vòng tay, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt như khẳng định sự chiếm hữu. Ở một góc khuất, một ánh mắt đầy đố kỵ lóe lên, bàn tay siết chặt đến mức từng khớp xương căng cứng, móng tay bấu sâu vào da thịt, oán hận ngùn ngụt. Sau buổi cầu hôn lãng mạn, Đình Quân vạch kế hoạch đám cưới cho cả hai. Váy cưới được đặt thiết kế riêng từ nước ngoài, mọi thứ được chuẩn bị tỉ mỉ. An Nhiên không phải lo nhiều, cô chỉ việc chuẩn bị để trở thành cô dâu xinh đẹp của anh. Ngày mai là lễ cưới, trái tim cô vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Đồng hồ đã gần 7 giờ nhưng Đình Quân vẫn chưa về. Anh có nói sẽ về muộn vì còn việc. Ánh đèn nhẹ nhàng rọi lên chiếc váy trắng lấp lánh treo trong phòng thay đồ. An Nhiên nhìn nó mà thấy hạnh phúc. Cuộc đời mình bỗng chốc thay đổi kể từ khi gặp anh. Như thể định mệnh đã lựa chọn cô. Cô đặt tay lên chiếc bụng vẫn còn phẳng, nơi ẩn chứa sinh linh bé bỏng, kết tinh của anh và cô, và nghĩ thầm mẹ cô nơi suối vàng chắc đang phù hộ. Rang rang rang, chuông điện thoại reo vang. An Nhiên bối rối nhấc máy lên, là số lạ. Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy. Alo, giọng đầu dây lạnh lùng dọa nạt. Cho cốt bà vú cô đang ở chỗ tôi. Nếu muốn lấy lại hãy tới đây một mình. Nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn đâu. Nếu chậm thì tôi không biết bứt xó nào đâu. Trong phút chốc, tim An Nhiên co thắt. Người gọi là Hạnh. Cô không hiểu làm sao Hạnh lại biết chuyện cho cốt của bà vú, nhưng không có thời gian để suy nghĩ. Cô lập tức cầm điện thoại rồi vội vàng rời khỏi phòng. Không muốn làm ồn cũng không muốn khiến bà Vân lo lắng. An Nhiên nói dối với bà là đi gặp Đình Quân. Ra khỏi cổng biệt thự, cô gọi taxi đến địa chỉ Hạnh đã dặn, một nơi xa trung tâm. Xuống xe, cô còn phải đi thêm một đoạn mới thấy Hạnh đứng chờ. Hạnh bước tới, mặt đầy thù hằn. An Nhiên nghẹn họng, cô trấn tĩnh. Cô muốn gì? Sao lại đem sự yên tĩnh của người đã khuất ra làm trò như vậy? Hạnh nhếch môi, giọng gằn đầy căm tức. Muốn gì à? Tôi muốn cô biến mất. Cô tưởng cô là ai mà dám giành anh tư của tôi? Lúc này An Nhiên mới chợt nhận ra mối quan hệ giữa Hạnh và Đình Quân không đơn thuần là anh em. Đó là lý do cô ta nhiều lần tìm cách hãm hại cô. Không lẽ cô thích anh Đình Quân? Nhưng anh ấy là anh trai cô mà. An Nhiên thẳng thốt hỏi. Hạnh cười khẩy, ánh mắt cuồn cuộn căm hờn. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống. Trước giờ anh ấy rất thương tôi. Nhưng cô xuất hiện đã cướp hết mọi thứ. Tôi căm ghét cô. Tôi muốn cô biến mất, chết đi là vừa. Khi đó anh Tư chỉ còn biết thương mỗi mình tôi. An Nhiên lùi lại theo bản năng, tim đập thình thịch. Đừng mù quáng như vậy. Đình Quân đã tha cho cô nhiều lần. Trong lòng anh ấy vẫn coi cô như em gái. Hạnh gằn từng chữ như muốn xé nát. Im đi. Tôi không có anh ấy thì cô đừng hòng. Đám cưới à? Đừng mơ. Hôm nay cô sẽ chẳng còn may mắn như trước nữa. Cô ta rút trong túi ra một chai thủy tinh, mở nắp rồi đưa về phía An Nhiên với ánh mắt đầy sát khí. Để xem mặt cô bị hủy hoại, anh ấy còn có yêu cô nữa không? Trong lúc hoảng hốt, Hạnh làm rơi vài giọt dung dịch xuống nền xi măng. Chất lỏng bốc bọt trắng mùi sộc lên kinh hoàng. Cô điên rồi sao? An Nhiên hét lên. Nếu cô làm hại tôi, Đình Quân không để cô yên đâu. Đừng đem anh ấy ra dọa tôi. Hạnh phá lên cười man dại. Chút nữa axit sẽ làm gương mặt cô biến dạng. Nhìn anh ấy, chắc anh ấy cũng ghê sợ mà. Không thèm ngó đến nữa. Biết lời nói lúc này vô ích, An Nhiên chỉ nghĩ đến việc bảo vệ mình và sinh linh trong bụng. Trên đường đến đây cô đã gọi cho Đình Quân nhưng anh bận, chưa nghe máy. Cô chỉ kịp nhắn vị trí, mong anh kịp đến. Hạnh, cô bình tĩnh đi. Nghe tôi nói, đừng dại mà hủy hoại cả đời mình. Tương lai còn dài lắm. An Nhiên cố gắng níu giữ bằng giọng nhẹ nhàng. Hạnh nhếch môi, giọng nghẹn khàn kể lể như chút tội. Tương lai, tôi vốn là đứa trẻ mồ côi. Lớn lên phải sống dài chừng trước sắc mặt người khác. Làm vui để khỏi bị bỏ rơi. Cuộc đời tôi vốn tăm tối cho đến khi gặp anh Tư. Anh ấy là ánh sáng, là lý do để tôi cố gắng. Tôi chưa từng xem anh ấy như anh trai. Giấc mơ duy nhất của tôi là được gả cho anh ấy. Nhưng cô đã xuất hiện phá nát tất cả. Tôi muốn cô nếm trải cảm giác mất hết, giống như tôi đã từng. Lời nói của Hạnh khô khốc, chứa đầy uất ức và tuyệt vọng. Một tâm trạng cực đoan đã đẩy cô ta đến bờ vực. Hạnh lao đến, chai dung dịch trên tay ánh lên thứ chất lỏng đáng sợ. An Nhiên hốt hoảng quay đầu bỏ chạy. Trong đầu chỉ còn một cái tên duy nhất, Đình Quân. Phía sau giọng Hạnh gào lên để căm hận. Lần này đừng mong thoát. Bất chợt một tiếng hét xé toạc màn đêm. Á! An Nhiên giật mình quay lại. Trước mắt cô, Hạnh đang lăn lộn dưới đất. Hai tay ôm lấy gương mặt, tiếng kêu gào vang dội trong không gian. Chai axit rơi xuống, chất lỏng bắn tung tóe, sủi bọt trắng xóa trên nền gạch. Thì ra trong lúc cuồng loạn, Hạnh tự vấp ngã. Axit hất thẳng lên mặt mình. Mặt tôi đau quá, cứu tôi. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến tim An Nhiên thắt lại. Cô không thấy hả hê, cũng chẳng còn oán hận, chỉ là một nỗi trống rỗng khó tả. Đúng lúc đó ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt, chói lòa khiến cô không nhìn rõ. Tiếng phanh két rít lên. Một bóng dáng cao lớn lao nhanh tới. Hương thơm quen thuộc phả vào khứu giác khiến tim An Nhiên khẽ run lên. Không kìm được, cô lao đến ôm chầm lấy. Vòng tay rắn chắc siết chặt lấy cô, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. Em không sao chứ? Nỗi sợ trong lòng An Nhiên phút chốc tan biến. Cô ngẩng lên nhìn anh giọng run run. Em không sao, nhưng Hạnh thì... Từ dưới đất Hạnh đau đớn cầu cứu giọng thảm thiết. Anh Tư, cứu em. Đình Quân liếc xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến rợn người, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt. Tự làm tự chịu. A Hào bước đến nghiêm giọng hỏi. Anh Tư, bây giờ xử lý thế nào? Giải quyết đi. Nói xong anh cúi xuống bế bổng An Nhiên lên, như thể cô là thứ duy nhất cần bảo vệ. Chúng ta về nhà. Khoan, còn cho cốt của Vũ. A Hào sẽ lo. Không để cô nói thêm, Đình Quân ôm chặt lấy An Nhiên, đưa cô lên xe rồi lao vụt đi, để lại sau lưng màn đêm cùng tiếng gào thét ám ảnh. Chuyện của Hạnh khiến cả nhà họ Bùi bàng hoàng. Bà Vân thất vọng đến cùng cực. Tuy chỉ là con nuôi, nhưng bao năm qua bà vẫn xem Hạnh như máu mủ. Nào ngờ cô ta lại nảy sinh tình cảm sai trái với Đình Quân, nhiều lần âm mưu hãm hại An Nhiên, thậm chí cả đứa bé trong bụng. Cơn giận lấn át mọi thứ, bà Vân không đến bệnh viện thăm, thậm chí còn quyết liệt xóa tên Hạnh khỏi gia phả nhà họ Bùi. Giờ đây gương mặt Hạnh biến dạng vì axit, thân thể đầy thương tích, tương lai mờ mịt. Trước mắt cô ta không chỉ là đau đớn mà còn là bản án nghiêm khắc đang chờ đợi. Thế nhưng hôm nay tất cả chuyện đó đều tạm gác lại. Thành phố rực sáng trong đêm, địa điểm xa hoa bậc nhất được chọn để tổ chức hôn lễ của Đình Quân và An Nhiên, một khởi đầu mới đầy rực rỡ. Hôm nay mọi chuyện đều được gác lại để chúc mừng đám cưới của Đình Quân và An Nhiên. Đêm thành phố sáng rực, ánh đèn lung linh phản chiếu trên khung kính trong suốt của nhà hàng xa hoa bậc nhất. Bên trong từng chi tiết đều được sắp đặt hoàn hảo. Hoa tươi trắng muốt phủ kín lối đi. Ánh nến vàng nhạt hòa cùng âm nhạc du dương tạo nên khung cảnh vừa ấm áp vừa lộng lẫy. Khách mời hôm nay không chỉ là những gương mặt quyền lực trong giới thương trường mà còn có cả chính khách và những nhân vật tiếng tăm. Nhưng khiến cả khán phòng xôn xao nhất chính là món quà từ Bảy Hùm, người đã gửi tới trước một cặp siêu xe phiên bản giới hạn còn khắc tên của cả hai. Ai nấy đều hiểu, buổi tiệc này không đơn thuần là một đám cưới, mà còn là lời tuyên bố đầy ngạo nghễ của Đình Quân. An Nhiên chính là người phụ nữ duy nhất được phép đứng cạnh anh. Âm nhạc vang lên, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. An Nhiên khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, từng bước tiến vào dưới ánh nhìn ngưỡng mộ. Khuôn mặt cô rạng rỡ nhưng không giấu được chút xúc động. Đôi mắt long lanh hướng về phía cuối con đường, nơi người đàn ông của đời mình đang chờ. Đình Quân trong bộ lễ phục tối màu cắt may tinh xảo, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng uy nghiêm khiến cả khán phòng như nín thở. Ánh mắt anh không rời khỏi An Nhiên. Khi cô đến gần, khóe môi mím chặt của anh khẽ cong lên, lộ ra một tia dịu dàng mà chỉ mình cô cảm nhận được. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé đặt vào tay anh, Đình Quân siết chặt, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ lại kiên định đến tột cùng. Giọng nói trầm thấp dứt khoát của anh vang dội giữa không gian. Từ hôm nay em là vợ anh, ai dám động đến em chính là động đến Đình Quân này. Cả khán phòng rì rầm, vừa thán phục vừa nể sợ. Không cần lời thề hoa mỹ, chỉ một câu đã đủ khẳng định tất cả. An Nhiên nghẹn ngào, khóe mắt ngấn lệ khẽ gật đầu. Trong giây phút ấy, cô biết mình đã chọn đúng người đàn ông của đời mình, dẫu con đường phía trước có bao nhiêu chông gai. Tiếng vỗ tay vang dậy như sấm, pháo hoa bất ngờ rực sáng bầu trời, sắc màu huyền ảo phản chiếu lên gương mặt đôi tân lang tân nương, giữa muôn ngàn ánh mắt dõi theo. Đình Quân cúi xuống đặt lên môi An Nhiên một nụ hôn vừa bá đạo vừa sâu nặng, như khắc ghi lời thề son sắt không thể lay chuyển. Bên ngoài cánh cửa xa hoa của buổi tiệc cưới, có một bóng người gầy gò lặng lẽ đứng thập thò nhìn vào. Đó là ông Phú, là cha, nhưng ông không thể đường hoàng chứng hôn trong ngày trọng đại của con gái mình. Tất cả những gì ông có thể làm là gửi quà thông qua Minh Hải và lén nhìn vào trong âm thầm chúc phúc. Nhưng ông hiểu rõ tất cả bi kịch hôm nay đều do chính mình gây ra. Ông đã quá tàn nhẫn với con gái, quá mù quáng trong toan tính, để rồi mất đi tư cách của một người cha. Giờ đây chỉ còn lại hối hận và ân hận muộn màng. Bà Loan cũng vậy, sức khỏe ngày càng suy sụp, chẳng còn mặt mũi nào nên không dám đến, chỉ để ông Phúng tự đi một mình. Dẫu đã cắt đứt quan hệ, An Nhiên vẫn không thể cứng lòng, bởi Minh Hải không có lỗi. Từ đầu đến cuối, cậu luôn xem cô là chị, luôn bảo vệ và quan tâm. Cô không thể phủ nhận tình nghĩa ấy, càng không thể chối bỏ một người em trai vô tội. Ông Phú đưa tay quệt đi hàng nước mắt chua xót, giọng run run thì thầm. Chúc con gái trăm năm hạnh phúc. Nói rồi ông quay lưng lủi thủi bước đi, bóng sáng hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Trong hậu trường lúc này không khí vô cùng náo nhiệt. Khoảnh khắc cô dâu chuẩn bị tung hoa cưới khiến ai nấy đều háo hức. Người nào cũng muốn xin vía để sớm tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Phong Đăng, lần này cậu phải nhanh tay đấy. A Hào vỗ vai trêu chọc. Minh Hải cũng góp vui. Anh cũng tranh thủ mà giành đi, kẻo lại ế mất. A Hào bật cười hề hề. Tôi giành được rồi thì tặng ai bây giờ hả? Cả hai cùng phá lên cười, náo nhiệt cả một góc. Phong Đăng thì chẳng mới quan tâm đến trò đùa ấy. Ánh mắt anh cứ hướng ra lối vào như đang chờ đợi điều gì. Bỗng đôi mắt anh sáng rỡ khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Người con gái trong chiếc váy hồng thướt tha bước đi khẽ khàng chính là Thảo. Vì có việc nên cô đến muộn. Không chần chừ, Phong Đăng liền rời khỏi chỗ sải bước nhanh đến bên cô. Em đến rồi. Thảo thoáng ngượng ngùng, nụ cười dịu dàng nở trên môi. Em xin lỗi, tới muộn quá vì phải đưa mẹ đi tái khám. Phong Đăng khẽ nhíu mày. Sao em không nói anh có thể đưa bác đi mà? Em biết anh còn phải lo phụ tiệc cưới của chị An Nhiên nên không muốn làm phiền anh. Nghe thế lòng anh chợt mềm lại, ánh mắt thoáng dịu dàng. Giữa chúng ta đừng bao giờ nói chữ phiền nữa. Thôi anh đưa em vào trong. Dạ. Thảo gật đầu bước bên cạnh anh để mặc bàn tay ấm áp của Phong Đăng dìu vào giữa không khí rộn ràng hạnh phúc. Cả hai vừa bước vào thì bất ngờ bó hoa cưới từ không trung rơi xuống. Phong Đăng nhanh tay chụp lấy rồi lập tức quỳ xuống trước mặt Thảo, đôi mắt sáng rực. Thảo, em làm bạn gái anh nhé. Thảo sững sờ, tim đập loạn nhịp, đứng bất động trong giây lát. Xung quanh vang lên những tràng vỗ tay, tiếng hò reo thúc giục. Đồng ý, đồng ý. Gương mặt Thảo đỏ bừng vì ngại ngùng. Thật ra cô đã thích Phong Đăng từ lần đầu gặp gỡ. Khi ấy anh không ngần ngại ra tay nghĩa hiệp đánh đuổi bọn côn đồ. Sau này tiếp xúc nhiều hơn cô càng rung động, nhưng chẳng dám thổ lộ. Thảo, anh thích em. Phong Đăng dồn hết can đảm để bày tỏ tình cảm. Đôi mắt Thảo chợt hoe đỏ xúc động. Người cô thầm thương cũng đang thương cô. Vậy thì cớ gì không nắm lấy hạnh phúc này? Thảo mỉm cười nhẹ nhàng đón nhận bó hoa. Em đồng ý. Phong Đăng bật dậy ôm lấy Thảo trong vòng tay. Khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay chúc mừng. Minh Hải đứng cạnh liền trêu A Hào. Anh Hào, chắc anh nên cố gắng theo kịp anh Tư với anh Phong Đăng thôi. A Hào cười ha hả khoác vai Minh Hải. Anh mày vẫn khoái tự do hơn. Nào đi uống rượu. Hai người cười đùa kéo nhau đi. Trên sân khấu, An Nhiên đang tay trong tay cùng Đình Quân. Cô nhìn về phía Phong Đăng và Thảo khẽ mỉm cười hạnh phúc. Hai người họ thật đẹp đôi. Đình Quân liền cúi xuống giọng đầy bá đạo. Ai làm nhân vật chính thì người đó mới đẹp. Vì vậy cô dâu của anh mới là đẹp nhất. An Nhiên bật cười bất lực. Vậy thì chú rể của em cũng là nhất. Anh ghé sát tai cô thì thầm. Đêm nay anh sẽ cho em một đêm khó quên. An Nhiên đỏ bừng hai má vội lườm anh. Em đang có thai đó. Anh tự biết chừng mực mà. Nói rồi, Đình Quân cúi xuống phủ kín môi cô bằng một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt đến nghẹt thở. Cả khán phòng lập tức vỡ òa. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội như muốn làm rung chuyển cả hội trường. Hôn nữa đi, hôn nữa đi. Pháo hoa điện tử bất ngờ sáng rực trời, hàng nghìn cánh hoa hồng rơi lả tả, phủ kín khắp sân khấu. Khoảnh khắc ấy, An Nhiên trở thành nàng công chúa giữa cổ tích, còn Đình Quân chính là vị hoàng tử bá đạo nhưng đầy si mê.